toàn chức pháp sư dị bản, chương 1347, thằng cẩu tạp chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác khô vẽ bóng đen trên bầu trời, ban ngày nhưng lại có vệt xương đen, thật giống như một tờ giấy trắng tinh, sau đó người ta phát hiện họa sĩ ở đâu đi tới phẩy mực đen vào từng đạo hắc xương kiếm ảnh đang múa tới một loại nào đó đặc thù kiếm trận bên trong chảy xiết hô hoán ra một hồi thiên băng địa liệt thủy triều vĩnh dạ đại dương, đồng thời màu đen dòng chảy thủy triều này cứ thế hướng phía hai đầu kia tiệm cận sát vách đế hoàng của ma tộc và yêu tộc rượt đuổi không ngừng, cuối cùng đẩy chúng vào mê cung thành lũy hắc ám kiếm trận. Nhìn thấy một tòa thiên hạ chi kiếm khổng lồ không gì sánh được trên bầu trời cho đâm xuống, tuyệt đối phong ấn lấy hai đầu tiệm cận sát vách đế hoàng của yêu tổ và ma tổ. Mạc Phàm đúng là không có khả năng lĩnh hội kiếm ý kiếm cảnh. Bạch Dương Nhật kiếm cũng sẽ không có khả năng đó, nhưng Vĩnh Dạ ma kiếm là có, nó trời sinh chính là cấp tạo hóa thần kiếm của ma pháp vị diện, kiếm cảnh kiếm ngộ chắc chắn phải xếp vào hạng chân phẩm chắc tuyệt. Tại mỗi một ngày làm con mắt của Mạc Phàm nhìn chằm chằm Asa Korea múa kiếm bên trong kiếm đạo Trường Hà. Trong khi Mạc Phàm suốt ngày bận bịu chằm chằm chú ý cặp đào dưới, cặp tuyết lê trên của Asa Korea, thì Vĩnh Dạ ma kiếm ngược lại, nó không thấy nữ nhân tầm thường như vậy có cái gì hấp dẫn cả, thứ để nó càng chú ý, chính là kiếm pháp của nàng. Vĩnh Dạ ma kiếm mỗi một ngày nhìn, mỗi một ngày rèn luyện học tập. Cũng không có cái gì bất ngờ, Vĩnh Dạ ma kiếm tự thân lực lượng chỉ là hàng ngũ đỉnh phong trong bán đế hoàng mà thôi, tính cả kiếm cảnh, có thể miễn cưỡng đạt tới sát vách đế hoàng. Song, nhờ cấm chú toàn hệ hắc ám của Mạc Phàm, lấy ám ảnh hệ làm trung tâm môi giới, hắc ám mấy hệ bổ sung ma năng tích lũy vào, sáng tạo ra độc nhất vô nhị hắc ám thần vực kết nối với Vĩnh Dạ ma kiếm làm khế ước, để Vĩnh Dạ ma kiếm dung hợp thành một bộ phận thần phú hắc ám ma pháp của Mạc Phàm. Vì vậy, Vĩnh Dạ ma kiếm ngày thường mới có thể sống trong đồng tử của Mạc Phàm, nó tựa như bị đồng hóa thành một bộ phận của pháp thần, vừa là hồn ước, vừa là hắc ám khế ước, nhất niệm tương đồng, ma năng hắc ám móc nối, liên kết khế ước với toàn hệ hắc ám ma pháp. Hắc ám hệ của Mạc Phàm lấy ám ảnh hệ làm cốt lõi trung tâm, mà thần phù ám ảnh hệ lại có liên quan đến khế ước hắc ám Vĩnh Dạ ma kiếm, hắn lĩnh hội mọi thứ đều cùng Vĩnh Dạ ma kiếm có quan hệ, cho nên, hắn không cần tu luyện quá nhiều, chỉ cần cường hóa cấp độ, sau đó toàn bộ giao phó cho nó liền được. Ở chiều ngược lại, Mạc Phàm hắc ám ma pháp toàn hệ cấm chú thần tinh cấp 9 khủng bố ban cho Vĩnh Dạ ma kiếm có đầy đủ bản nguyên cội nguồn siêu khổng lồ, trong chiến đấu có thể mượn ma năng bộc phát lực lượng rất mạnh trong hàng ngũ kinh thế. Nói thật, Vĩnh Dạ ma kiếm cảm giác có chút buồn chán, Mạc Phàm đây là dùng dao mổ trâu đi chặt thịt gà, nó hoàn toàn có thể tự thân một mình đi chém hết thảy toàn bộ phương thiên vân lĩnh này, chẳng ai có tư cách làm đối thủ của nó, đừng nói chỉ là hai con nhãi sát vách đế hoàng này. Một bên khác hướng Tây, vô số chúng yêu đông nghìn nghịt đúng như tính toán của Mạc Phàm, bị lùa như vịt đến địa phương này. Soạt soạt soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại địa rộng rãi, một mảnh rủ xuống tán lá xanh mơn mởn địa phương, Lona nhẹ nhàng huy động phép thuật, một đôi mắt đáng yêu nhìn xem bầu trời chúng yêu hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ trên má lộ ra mấy phần giảo hoạt. Nàng đã sớm đồng hóa thành thực vật chủng yêu tinh, có tự nhiên thân hòa chi lực, trên người nàng đột nhiên lông vũ cùng da vảy sẽ biến ảo màu sắc thành trong suốt tinh khiết, thân cận những lá cây màu xanh kia, ngay lập tức bị nhiễm hòa trạng thái, hết thảy biến thành trong suốt tinh khiết như thủy tinh một dạng. Lona hướng tay chỉ lên trời một tiếng. Hấp, từng nhánh cao vạn trượng thành lũy bạch ngân đâm liên miên lên bầu trời tạo ra một hệ thống không khác bao nhiêu thiên la địa võng mê cung hoa trận khắp phương thiên vân lĩnh, đám yêu tộc và ma tộc cũng rất nhanh bị hoa trận bạch ngân cho bắt lại. Bên trong yêu chúng đó, lính đánh thuê còn tốt, riêng cái đám hung hăng vũ tộc kỳ thật cũng có cất giấu một số đầu quân cảnh, thậm chí sử thi cảnh lì lợm không yên phận, chúng vậy mà phát hiện ra mê cung hoa trận bên trong, đứng ở giữa chính là một thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn. Bọn nó điên cuồng gào thét lên, cố gắng đập cánh thoát khỏi mớ bạch ngân dây leo khống chế, quyết đoán bay về hướng nữ nhân kia công kích chí mạng. Lona duy trì một loại nhẹ nhàng thanh tịnh, thân thể trong suốt như là lông hồng mảnh khánh đứng trên hạt sương mai vậy, nàng điểm tay tới trước một cái. Dưới chân một mảnh bụi gai bạch ngân, đột nhiên đón lấy một loại bành bạo thức tỉnh sinh trưởng, những cọng cỏ ngắn nguyên bản không đến một tấc kia càng trong nháy mắt hóa thành bộ gai dây leo quỷ sát bạch ngân, đây là hình thù của bạch ngân trong đêm trăng máu ở Ma Đô năm xưa tái hiện, lúc đó Mạc Phàm không biết còn gọi nó là bỉ ngạn. Nhưng đến bây giờ hắn chân chính nắm giữ bỉ ngạn, hắn hiểu được thứ này càng đúng hơn nên gọi là quỷ sát bạch ngân. Soạt soạt soạt, quỷ sát bạch ngân giống như đóng cọc thành mâu từ đại địa bắn lên trời vậy, những đầu ương ngạnh chống đối không chịu khuất phục vũ tộc kia ào ào tập kích đến Lona không đến một mét vị trí, liền ngay lập tức bị quỷ mâu hung hăng đâm xuyên qua thân thể. Từ thấp tới cao, bụi gai biến thành hình mâu gai, đem đám yêu chúng này, thậm chí có cả Sử Thi cấp cho đâm vào giữa không trung, đưa nó thân thể từng cái bộ vị đều đâm xuyên thấu. Đầy trời la thét thất thanh, máu từ mặt nhọn dữ tợn của những con chim kia trong miệng tràn ra ngoài, thật dài móng vuốt gãi vào hư không, nhưng vẫn là kém một chút như vậy mới có thể đụng chúng nổi vào người Lona, bọn nó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến dưới thân bụi bạch ngân thành lũy tinh khiết hiền hòa sẽ cất giấu sát cơ quỷ sát bạch ngân, càng như là bom nổ chậm chí mạng. Lona là tâm phúc của Mạc Phàm, trưởng khống Bạch Ngân đạt tới thượng thừa thông thiên tiên lộ cùng cảnh giới Sử Thi, nàng khống chế Sử Thi cảnh giới phải chấp 10 tên một lúc, này chính là sự lợi hại của thực vật sinh mệnh chủng. Pháp thần Mạc Phàm còn chưa xuất thủ, sủng thú của hắn đã đem hết thảy Bắc Đầu Trung Châu cắt thành từng mảnh vụn. Phía ngoài tan nát trình độ là vậy, nhưng tại tòa Phượng Lâu cung bên trong, Tinh Phượng Minh Chủ cùng dưới tay nó bộ hạ còn đang tại cử hành thận trọng nghi thức, bọn nó dùng cách âm cấm chế trận tránh cho phía ngoài tạp âm sao nhãng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm thất trung ương, một đạo hồng vân chậm rãi hướng phía vân lĩnh cổ cung nơi này đáp xuống. Vân lĩnh phía trên đứng thẳng một đầu ngũ thải chân phượng, xung quanh nó còn có xuất hiện một đám phượng già đội quan khôi, bọn nó đa số đều mặc lấy hoàng bào đặc thù, hoặc là trên cánh sẽ gắn thêm một cái thiên kỳ. Cờ, khi những đầu trưởng lão phượng tộc này vây quanh vị kia ngũ thải chân phượng thời điểm, toàn bộ tầm cung mật thất đều lục tục ngo ngoe hiện thân, cung nghênh lấy vị này bá vương minh chủ chuẩn bị bế quan đột phá giờ lành. Tinh phượng chính là vị này ngũ thải chân phượng, cũng là phượng tộc bên trong mang huyết mạch thần thoại tổ phượng. Trên mặt nó lúc này hiển nhiên vẫn còn không có ý thức được nguy cơ bên ngoài là cái chi chi, vẫn còn rất sảng, mang theo ấm áp dáng tươi cười. Một bước nữa, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Thiên đạo đế hoàng, nó nhất định muốn bành trướng. Đột nhiên, nó cảm giác đến bộ phận sinh sản thiếu khuyết kia của mình, chợt trong lòng có một loại điên cuồng dày vò cùng gần xé, hận không thể ngay lập tức phi thăng kinh thế cảnh, không thể trực tiếp xông ra nhân loại giới, bóp chết thằng cầu tạp chủng Mạc Phàm. Chờ đó thằng xuất sinh, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp bội cách chương.